tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 414, 414, rút lui và truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể nhìn thấy kỹ năng của ta đúng không, trông nó đáng sợ chứ? Vươn xúc tu ra chuẩn bị cho thế cận chiến, lão hỏi tôi. Phá hủy kỹ năng, đó là minh chứng cho thấy ta là người gần với quỷ vương nhất. Tuy không thể sử dụng các kỹ năng như đế vương, nhưng ít ra ta có thể loại bỏ chúng. Giao tranh tầm gần với ta là cực kỳ điên rồ. Ngươi không nghĩ thế ư? Rob hai ngoe ngoẩy xúc tu về phía tôi. Tôi cũng đưa hai chân lên sẵn sàng xé xác lão ta. Vô số nhãn cầu của lão chớp tắt, con nào cũng bừng to. Lão muốn làm tôi nao núng trước quỷ nhãn để phải lộ sơ hở. Tôi mở rộng nhận thức ra khắp cơ thể, chế ngự tác dụng kỹ năng của lão. Chết đi, Rob hai gào lên, ba nhân bản mới được tạo ra rung động khi bao vây tôi, há miệng bắn ra đạn slide. Đó là kỹ năng chuyên dụng của chúng, bom nhảy. Duỗi bẹp dưới đất, lão phóng về phía tôi. Khi tôi phải đối phó với bộ ba bom nhảy, lão sẽ tấn công bằng phá hủy kỹ năng như đã hăm dọa trước đó. Nếu tự lão đâm đầu tới thì cũng đúng với ý định của tôi. Tôi sẽ phản đòn, khoan, có thể chưa đúng. Liệu phá hủy kỹ năng chỉ là nói dối để khiến tôi nao núng? Cho dù thật vậy thì tôi không nghĩ Rock 2 lại tự mình nhảy vào giao tranh. Nếu tôi không đủ thời gian gỡ Iota S lão thì tạm lánh mặt sẽ an toàn hơn. Thôi đi, đừng tỏ ra yếu đuối nữa. Lũ trâu đang đến, con slide đồ sổ cũng đang chuẩn bị cho đòn tiếp theo. Rock 2 đã suy yếu do sử dụng nhiều song trùng. Kế hoạch thật sự của lão không chừng là để khiến tôi tháo lui để lão có thời gian hồi lại HP và MP. Đây là lúc nên ra tay. Tôi bước tới hạ vuốt. Một quả bóng axit bom nhảy vỡ tan trước bộ móng của tôi. Hai quả còn lại bắn trúng vai. Đau đớn cực kỳ, cứ như làm cánh của tôi co rút lại. Nhưng tôi vẫn chịu được, tôi sẽ đạp cho lão ra bã, chính xác thì tôi là quái thú chuyên về HP chủng loài mang tên Auroboro, chịu thiệt hại cũng xứng đáng. Nhận sát thương để đổi lại thế cục của trận chiến là thế mạnh của Auroboro. Rock 2 không sấn sổ tới tôi. Lão dừng lại ngay ngoài tầm với của bộ vuốt, cơ thể quái dị nổi lên những khối u, quả nhiên phá hủy kỹ năng chỉ để đánh lừa. Lão đang dùng súng máy nhảy ưa thích. Lời nói trước đó là cái bẫy để gài tôi phân tâm vào phá hủy kỹ năng. Ta nhìn thấu ngươi, hiyo ho, hiyo hato hato hato hato ho, chết nhé, Irusia, chỉ cách hai bước từ tầm móng vuốt, súng máy nhảy sẽ trúng tôi ngay lập tức, khó mà đỡ được. Đây là khoảng cách thuận lợi với lão, tôi cũng không thể cử động cánh bây giờ nên không dùng để chặn đạn hay bay đi được. Vô số viên đạn axit từ rock 2 bắn tới, vai, đầu, tay và bụng của tôi đều trúng đòn. Chết, chết nè, hãy chết đi. Lớp vảy tôi tan chảy. Nếu không nhanh chóng thoát ra thì ngay cả tôi cũng khó toàn mạng. Nhưng tôi không di chuyển qua một bên hay lùi về. Thay vào đó tôi lao thẳng lên trước lấy vuốt tóm chặt người lão. Ha, ngươi có dự đoán được chuyện này chứ? Guo, tôi nâng lão lên rồi đập xuống đất bằng cả trọng lượng của mình. Cơ thể slide của lão này ngược làm nứt cả sàn. Goho, khi vẫn đang lơ lửng giữa không trung, tôi vung tay về phía lão. Nhận cú vả, lão bay vào miệng cô bạn, cô ấy cắn phập ngay. Tôi nện thêm một phát nắm đấm rồng. Phần cơ thể còn lại vẫn nằm trong miệng cô bạn, phần lớn người lão bay đi lăn lộn dưới đất. Nhiều con mắt đã dập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhân bản của lão lần lượt vỡ ra thành dịch lỏng. Có vẻ lão đã mất sức mạnh để duy trì chúng. Phù, hê hê, tôi làm được rồi. Thế nào, ngươi còn sống đúng chứ? Rock 2 Orognia, chủng loài, Socket nhảy nhụa, Socket Us, trạng thái, bình thường, cấp độ, 81, 105, HP, 123, 1185, MP, 44, 734. Tốt, chỉ cần thêm một đòn nữa thôi. Tôi chừng lấy con slide đồ sổ, xúc tu của nó vung tới. Bước chuyển động lồ lộ đến mức trừ khi nó may mắn hạ đòn chính xác khi tôi đang giao chiến chứ không thì chẳng có gì đáng sợ. Tôi nhảy ngược về để tránh. Xúc tu lướt phăng qua sàn khoét sâu vào tường, ngăn cách giữa tôi và Rock 2. CS chính thế, lão chuyển hóa thành hình dạng con người, nhưng vẫn giữ màu xanh lục và số nhãn cầu bao phủ. Lão nhảy lên xúc tu, nó rút lại như dây cao su kéo theo cả lão. Tôi vội tung ra phong chạm theo sau. Lưỡi gió chém xuyên xúc tu nhưng chỉ sượt qua người lão. Hình dáng lão quá nhỏ để nhắm chuẩn xác, tôi đạp đất rút đầu rồi lăn đuổi theo. Khốn nạn, Lão bắt trước tôi sử dụng cùng một mẹo để bỏ chạy. Cách chương.